Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, không mặc ngốc 3 năm. Vương Vi lần này đến Vân Đô, không chỉ là cùng Mễ Lan xem châu báu ngọc khí, còn muốn thuận tiện giải thoáng một tí, phi tấn công ty, kinh doanh tình huống. Thỉnh tiểu cô Vương Quân cùng phi tấn tổng giám đốc Trương Băng ăn một bữa cơm. Kết quả, bởi vì quá mức quên hết tất cả, Hoàn Mỹ bỏ qua bữa tối thời gian, chỉ có thể sửa thỉnh ăn khuya. Được rồi, kỳ thật Vương Quân cùng Trương Băng loại này thân phận nữ tử, làm sao có thể hội muốn ăn khuya? Đã sớm tại chú ý ẩm thực, khống chế dáng người, ăn khuya là bảo trì hài lòng dáng người đại địch. Nhưng Vương Vi thỉnh ăn khuya, cái kia tự nhiên là ngoại lệ. Cái này mặt mũi là nhất định phải cho. Vương Vi thỉnh Vương Quân ăn cơm cũng tốt, ăn khuya cũng tốt, Mễ Lan đều cảm thấy là chuyện đương nhiên. Nhưng thỉnh Trương Băng, Mễ Tổng tự thoảng qua có chút ghen tuông. Vì cái gì nhất định phải thỉnh Trương Băng a hát? Hỏi những lời này thời điểm, Mễ Lan là ghé vào trên người hắn. Hai người thẳng thắn thành khẩn tương đối. Mễ Lan cứ như vậy thư thư phục phục mà nằm sấp lấy, ngẩng đầu nhìn qua hắn, tựa hồ có chút hiếu kỳ, nhưng cũng có chút ghen. Đối với Trương Băng tình huống, Mễ Lan cũng là biết đến. Ngay từ đầu đương nhiên là ôm thập phần đồng tình tâm lý. Nhưng theo thời gian trôi qua, theo phi tấn công ty dần dần nổi bật ra tầm quan trọng, Trương Băng cũng đã nghiễm nhiên giới kinh doanh nữ cường nhân. Lớn lên lại đẹp mắt lại gợi cảm, dĩ nhiên là không thể lại dùng lão ánh mắt nhìn người. Bởi vì nàng tại giúp ta kiếm tiền a hát, Vương Vi trả lời lời ít mà ý nhiều. Thẳng đến hạch tâm, ta cũng vậy tại giúp ngươi kiếm tiền a hát. Mễ Lan lập tức tựu có chút bất mãn, bề ngoài giống như chính mình cho hắn buôn bán lời không ít tiền a. Yêu ra siêu thị 10% công ty cổ phần, Mễ Lan câu lạc bộ công ty cổ phần, hàng năm chia hoa hồng cũng không tại số ít, cho nên hai ta quan hệ rất mật thiết a hát. Vương Vi vui cười lấy tay lại già không nên nết mà bắt được nào đó non mềm bộ vị, lặng lẽ dùng sức. Tốt, Vương Vi, ngươi cái này là ý nói ai giúp ngươi kiếm tiền, ngươi cùng với ai quan hệ mật thiết, đáng nghĩ như vậy quan hệ? Mễ Lan mãnh liệt trừng mắt con mắt, cả giận nói. Mễ Lan trong đầu cái gì thậm chí đã hiện ra Vương Vi cùng Trương Băng thẳng thắn thành khẩn tương đối lăn ga giường tình hình, quả thực chọc tức. Không phải, ngươi nghĩ gì thế? Cái này não động. Vương Vi lại là tức giận lại là buồn cười, một bà liền đem nàng nắm ở rồi hung hăng hôn một cái. Nào có cái kia hồi sự, ngươi đem ta muốn trở thành người nào rồi? Hừ, rất khó nói. Mễ Lan nhếch miệng hừ hừ nói, cho dù bây giờ còn không có, tương lai cũng không nên nói. Trương Băng rất đẹp a hát, lại tuổi trẻ, hiện tại lại là nữ cường nhân rồi. Loại này không chính là các ngươi nam nhân thích nhất chinh phục đối tượng sao? Bề ngoài giống như Mễ Lan cái này lời nói được cũng không còn sai. Dưới mắt Vương đại chinh phục, thật sự chính là hai thất liệt mã, tại đều tự lĩnh vực, Mễ Lan cùng Bạch Kiều Kiều đều là trong đó nhất nổi tiếng người nổi bật. Mà Trương Băng, sắp tới lúc thư từ qua lại lĩnh vực, không chỉ có là người nổi bật, hơn nữa là hoàn toàn xứng đáng quán quân. Thứ nhất sáng chế người, phi tấn hệ thống, mở ra dùng, ngay tại trong thời gian ngắn bắt đầu hình thành lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế. Đương nhiên, đối với cái này tức thời thư từ qua lại software, Mễ Lan nhận thức không nhiều lắm, vừa bắt đầu ý thức được phi tấn hệ thống, giá trị. Tất cả đều là người trong ngành, đại đa số truyền thống sản nghiệp cường nhân, lúc này đối với phi tấn hệ thống trả giải đắc rất ít, cũng không thế nào coi trọng. Ví dụ như Mễ Tổng, hiện tại chú ý trọng điểm cũng không phải là Trương Băng khai phát sản phẩm như thế nào, mà là Trương Băng thân là xinh đẹp nữ hài giá trị. Được rồi, ngươi có nhiều nghiêu cùng ta không quan hệ. Ngươi có thể lợi nhuận bao nhiêu tiền cùng ta không quan hệ. Ngươi đừng tới đoạt ta người yêu. Đây mới là cần gấp nhất. Vương Vi cười ôm nàng, nhẹ nói, ta đối với nàng coi trọng. Không phải như ngươi nghĩ, là vì tương lai nàng sẽ vì ta lợi nhuận rất nhiều tiền. Rất nhiều tiền. Có thể làm rất nhiều có ý nghĩa sự tình. Lúc này, Mễ Lan thật sự kinh ngạc rồi. Dùng hết khiết xong khuỷu tay. Tại bộ ngực hắn trông đỡ nổi đến. Bưng cằm của mình, nhìn xem Vương Vi, nói rất chân thành. Rất nhiều tiền. Rốt cuộc là bao nhiêu tiền? Mễ Lan rất rõ ràng. Vương Vi không phải cái loại này dựa vào cầm tử tiền lương sống bình thường cảnh sát. Hắn là bái kiến nhiều tiền, làm cửa hàng bách hóa tổng hợp, xây câu lạc bộ, cùng Vương Triệu Nghị Hà Mẫn bọn hắn hợp tác khai phát câu lạc bộ hai kỳ công trình. Bên nào không phải hơn 1.000 vạn đầu tư, cũng không thấy Vương Vi chớp mắt con mắt. Hiện tại Vương Vi lại dùng loại này hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn tựu không cách nào hình dung số lượng thần thái đến cùng nàng đàm tiền. Đủ thấy số tiền kia số lượng to đến khác tầm thường. Vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Ngay Vương Vi đều cảm thấy Alexander. Rất nhiều. Vương Vi lần nữa lặp lại một lần. Rất nhiều là bao nhiêu sao? Mấy ngàn vạn? 100 triệu? Mấy cái trăm triệu? Nói đến mấy cái trăm triệu thời điểm, Mễ Lan mình cũng nở nụ cười. Điều này sao có thể? Thư Bảo Nguyên lừa gạt hơn phân nửa cái biên thành, cũng mới làm 200 triệu. Vương Vi lắc đầu, nhẹ nói, ít nhất cũng là mấy trăm triệu. Nghiêm khắc mà nói, nếu như phát triển thuận lợi, chính giữa không xuất ra cái gì sai lầm lời mà nói. Nên vậy hơn 1.100 triệu, mấy trăm tỷ, thậm chí hơn 100 triệu cũng có thể. Mễ Lan không khỏi giật mình. Ngu ngơ 1-2 giây chung, nhịn không được cười lên, bên cạnh cười bên cạnh lắc đầu, cái này vui đùa khai mở đắc, Vương Vi trêu chọc chính mình chơi nì, thấy thế nào, Trương Băng nhà đầu kia cũng không giống cái 100 triệu phú bà bộ dạng a. Vương Vi lại tiếp tục nói, đương nhiên, cho đến lúc này, 90% công ty cổ phần không có khả năng còn trong tay ta. Trong tay của ta có thể có 10%, 5% cũng đã rất giỏi. Bất quá ta vẫn là có thể dùng những này phân đi ra công ty cổ phần. Đổi về rất nhiều cái khác lợi ích đến. Ngươi nói thật, Mễ Lan lại có điểm nghi ngờ. Vương Vi hiện tại bộ dạng, nửa điểm không giống như là hay nói giỡn. Nàng giải Vương Vi, đừng nhìn người này ngày bình thường cà lơ phất phơ. Giống như chưa từng có cái đứng đắn thời điểm, nhưng có một số việc hắn hội không sao cả, nhưng có một số việc, hắn lại tuyệt sẽ không lấy ra hay nói giỡn, đương nhiên là nói thật rồi, loại sự tình này ta có với ngươi ăn nói lung tung qua sao? Vương Vi trừng hai mắt, khẽ nói, nhịn không được thân thủ tại nàng nào đó bóng loáng ngạo nghễ ưỡn lên bộ vị không nhẹ không nặng vỗ. Một cái, bis bis. Rung động, cái kia, vì cái gì có thể lợi nhuận nhiều tiền như vậy? Mễ Lan rất nghi hoặc mà hỏi thăm, cũng có chút hưng phấn. Đối với Vương Vi động sát tương lai bổn sự, Mễ Lan rất không dừng lại lĩnh giáo qua một lần. Có đôi khi Mễ Lan thậm chí cũng hoài nghi, Vương Vi có phải là chưa bao giờ kiếp sau giới trở về. Giống như tương lai rất nhiều sự tình. Hắn đều rõ như lòng bàn tay tựa như, bởi vì tương lai nhất định là Internet thế giới. Vương Vi rất khẳng định nói, đắc Internet người được thiên hạ, đây là nhất định không thể nghi ngờ. Nói thực ra, hiện giai đoạn Mễ Lan đối với Internet căn bản là hai mắt một vòng hắc. Nàng cũng khó có thể tưởng tượng đến tương lai. Mua quà Internet sẽ trở thành vì truyền thống công tác bán lẻ lớn nhất người khiêu chiến. Hơn nữa dần dần có chiến thắng xu thế. Cho nên, Mễ Lan đối với Vương Vi những lời này. là cầm có một chút giữ lại. Bất quá nàng không có nói ra cái gì nghi vấn. Đây cũng là Mễ Lan thông minh nhất địa phương. Thì phải là đối với chính mình không hiểu nhiều lắm sự vụ. Cũng không phải vừa lên đến tự công kích. Cái này kỳ thật rất nguy hiểm. Rất dễ dàng rụt rè. Vạn nhất trong tay người khác có cũng đủ sức nặng chứng cứ. Chính mình tự gặp phải lấy bị phản bác đắc á khẩu không trả lời được nguy hiểm. Trước giữ lại ý kiến. Sau đó lại cố gắng đi giải cái này mới lạ sự vật. Do đó phán đoán thiệt giả cùng thật xấu. Có thể tại trên thương trường hỗn lăn lộn đắc như thế phong sinh thủy khởi. Mễ Lan tuyệt không chỉ là lớn lên đẹp mắt mà thôi. Đã như vậy, vậy ngươi chỉ dùng nằm lấy tiền thì tốt rồi. Tại sao lại nói, cuối cùng nhất chính mình chỉ có thể còn lại 10% thậm chí 5% công ty cổ phần đâu này? Chẳng lẽ còn có người sẽ đến đoạt? Mễ Lan hỏi, Vương Vi tự cười, gật nàng thẳng chóp mũi. Nói ra, khẳng định có người sẽ đến đoạt a hát. Đây là ta quốc đặc sắc, đương là một cái công ty, nhất là một cái kinh doanh mới lạ sự vật công ty phát triển lớn mạnh đến nhất định quy mô thời. Điểm, bất kể là chức năng ngành có lẽ hay là chức năng ngành sau lưng những kia đại nhân vật, đều đến đoạt, hoặc là phân một chén canh, nếu không triệt để đem ngươi tiêu diệt, chính bọn hắn từ đầu đã tới, đối với bọn họ mà nói. Đây cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn lắm. Đạo lý này, Mễ Lan hiểu lắm. Bất kỳ địa phương nào, bất luận cái gì ngành sản xuất, bất luận cái gì công ty đều là như thế. Đều không ngoại lệ. Đường thị tập đoàn có thể phát triển cho tới hôm nay quy mô, có thể trở thành biên thành lớn nhất dân doanh xí nghiệp. Đường Uy không biết tìm bao nhiêu tiền vốn, kết giao bao nhiêu nhân vật lợi hại, hoàn thành bao nhiêu lợi ích chuyển vận, mới cam đoan đường thị thuận lợi phát triển lớn mạnh. Đương nhiên, đường uy thân mình, cường đại, cũng là một trong những nguyên nhân. Lại ví dụ như Liên Thải Hồng, Phi Hồng công ty. Phát triển đến nhất định quy mô, tự đưa tới tiết lương đỏ mắt, kết quả không có gì vượt qua thử thách chỗ dựa Liên Thải Hồng. Thiếu chút nữa xinh xinh bị tiết lương cứng rắn ngạnh nuốt. Cho nên hiện tại, Vương Vi đem đường thị tập đoàn đối ngoại, PR, quan hệ xã hội, nghiệp vụ, toàn bộ giao cho Cát Văn Hoành đi làm. Trước kia tất cả mọi người còn mướt mồ hôi, cảm thấy Cát Văn Hoành thật sự không phải tốt nhất người chọn lựa. Ai ngờ Cát Văn Hoành lại làm được đặc biệt tốt, chỉ có Vương Vi cho tới bây giờ đều không hoài nghi tới điểm này. Dùng Cát Văn Hoành chỉ số thông minh, chỉ cần hắn chăm chú đi làm, tự không có chuyện gì là hắn làm không tốt. Về phần Mễ Lan, có lẽ hay là không nên cùng những người kia đánh quá nhiều quan hệ cho thỏa đáng. Cũng không phải chút ít thứ tốt, Vương đại đội ghen tuông kỳ thật rất nặng. Vạn nhất có người không hiểu chuyện, đánh Vương đại đội nữ nhân chủ ý, triệt để dẫn đến lông Vương đại đội. Vừa muốn lần lượt thu thập, chẳng phải là hại người khác đại ca. Như vậy nữ nhân xinh đẹp, ngươi hoặc là tự xây cái kim ốc ẩn núp đi, đừng làm cho nàng xuất đầu lộ diện. Bằng không, ngươi lại để cho nàng tại bên ngoài lắc lư, kết giao bằng hữu, lại không cho phép người đụng, thì phải là hư lắm rồi quy củ. Ngươi cố ý chính là a? Đúng vậy, chiếu ngươi vừa rồi thuyết pháp, đã phi tấn công ty tương lai như vậy kiếm tiền, ngươi lại đem công ty cổ phần cũng làm cho đi ra ngoài, chẳng phải là thua thiệt lớn? Mễ Lan bỗng nhiên có chút khó chịu. Dựa vào cái gì? Đây cũng không phải là hơn 10 vạn mấy trăm vạn, thậm chí cũng không phải mấy ngàn vạn mấy cái trăm triệu. Dựa theo Vương Vi thuyết pháp, đây là mấy trăm trăm triệu, mấy ngàn cái trăm triệu. Cứ như vậy đưa ra ngoài rồi, ai có thể cam tâm? Tuy nhiên Mễ Lan cũng biết, không đem cái này 90% đã ngoài công ty cổ phần đưa ra ngoài. Cái này mấy trăm trăm triệu, mấy ngàn cái trăm triệu đều là giả dối. Căn bản lợi nhuận không trở lại, nhưng trong nội tâm nàng chính là khó chịu. Vương Vi vừa cười vừa nói, cho nên, chúng ta phải thay đổi trở lại tốt hơn nơi, đổi về chút ít chỗ tốt gì? Mễ Lan tò mò hỏi, trên thế giới này, còn có chỗ tốt gì có thể đổi mấy trăm trăm triệu mấy ngàn cái trăm triệu? Vương Vi cười nói, có thể đổi chỗ tốt liền có hơn. Nói thí dụ như, mặt khác một nhà internet công ty, Mễ Lan bị hắn quấn tiến vào. Vương Vi cười hắc hắc, thổi quát cái mũi của nàng. Nói ra, bình thường không phải đầy mãn thông minh, như thế nào một cởi quần áo tự biến choáng váng. Đi ngươi, Mễ Lan lập tức tự hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Tiểu từng quyền chùy bộ ngực hắn. Đây là mạnh mẽ tiểu từng quyền đấm ngực khẩu. Không phải giả dối. Vương Vi cười ôm sát nàng. Tại nàng bên tai nhẹ nhàng thổi ngụm khí. Nói ra, biết rất rõ ràng internet công ty như vậy kiếm tiền. Ta vì cái gì chỉ xây một nhà đâu này? Ngươi nói có đúng hay không? Ta có thể dùng phi tấn công ty nhượng suất đi lợi ích. Đổi lấy ủng hộ của bọn hắn, xây dựng một nhà internet công ty, chỉ có điều thao tác hình thức bất đồng mà thôi, nhưng bản chất không thay đổi, đều là dựa vào internet kiếm tiền, lại là một cái internet công ty. Như thế cái ý kiến hay. Mễ Lan nghe vậy không khỏi khẽ gật đầu, nhíu mày trầm ngâm, có thể ngươi có nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực sao? Chẳng lẽ ngươi không làm cảnh sát rồi? Vừa nhắc tới cái đề tài này, Mễ Lan lập tức mà bắt đầu hưng phấn. Tại nàng nghĩ đến, Vương Vi làm cảnh sát thật sự là lãng phí. Quả thực phung phí của trời. Vương Vi cười nói, cảnh sát là khẳng định phải đương làm. Đây là ta lớn nhất yêu thích. Nhưng cái này không ngại ta kiếm tiền Nhiều nhất là lấy người kết phường cùng một chỗ kiếm tiền mà thôi. Dù sao thiên hạ tiền là lợi nhuận không hết, ta không ngại cùng người chia sẻ, người ý định cùng với kết phường. Người Vương Vi vừa cười rồi, hôn rồi nàng một ngụm, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, Mễ Lan cũng cười, nị, dính một chút, lông mày rồi lại nhăn bắt đầu đứng dậy, nói ra, đúng vậy ta không hiểu internet cuối cùng là trước kia. Mễ Lan còn không có cùng Vương Vi hợp hai là một thời điểm, cũng đã đem mình làm Vương Vi người, cho nên hiện tại Vương Vi nói muốn cùng nàng hợp tác làm internet công ty. Mễ Lan một điểm không cảm thấy bất ngờ, nàng trích chỉ là có chút lo lắng nghiệp vụ không quen. Người không hiểu có người hiểu Trương Băng Mễ Lan lần nữa bị quấn choáng luôn. Người không phải nói muốn bắt đầu từ số không sao? Như thế nào nhiễu lai nhiễu khứ lại vây quanh Trương Băng thân lên rồi? Cái kia không phải là một nhà công ty. Vương Vi cười nói, ngươi đây là có thành kiến vào trước là chủ chứ sao? Trương Băng là người của chúng ta lại không là đối thủ của chúng ta. Chính cô ta không có phương tiện tới, nhưng dưới tay nàng những người kia có thể nàng bồi dưỡng được đến người có thể có phải là chỉ cần có người mới bồi dưỡng cơ cấu, trên lý luận chúng ta có thể vô hạn phục chế. Mễ Lan cũng cười, thiệt là đơn giản như vậy vấn đề, mình tại sao chính là không thể tưởng được đâu này. Hơn nữa, chỉ cần không liên quan đến phức tạp chuyên nghiệp tri thức, gần kề chỉ là quản lý một nhà internet công ty, kỳ thật cũng không cần hiểu được quá nhiều máy tính tri thức. Chỉ cần tầm mắt đủ rộng lớn, đủ vượt mức quy định là được rồi. Chẳng lẽ đúng như Vương Vi hay nói giỡn nói, nữ nhân một cởi quần áo, chỉ số thông minh tự dễ dàng giảm xuống. Đúng vậy, trước mắt người này, cũng không có mặc quần áo. Hắn vì cái gì không có đổi đần? Hừ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.